Rõ ràng là tông thủ đã sớm phục hồi Huyền Nguyệt Mộc Hoàng Quyết như cũ đền bù chỗ thiếu hụt, nhưng lại như con rùa đen giống bế quan không ra để Hiên Viên Y Nhân một mình tới chống đỡ áp lực. Mặc dù có các loại băn khoăn cũng phải thông cảm cho hắn. Mình đan hắn sao lại có thể để cho hắn sống khá giả. Mình đan nhẹ thở ra một hơi, trái lại ngăn cản Hiên Viên Y Nhân, hướng phía tông thủ thi lễ lần nữa. Mình đan tuân mệnh, quân thượng lần này có thể nói là cứu nguy vong của tông ta. Cao thấp đan tuyển tông đều vô cùng cảm kích, ân này như là tái tạo, ngày khác nếu có phân phó nhất định không trì hoãn. Bị Minh Đan nói như vậy, tông thủ cảm thấy có chút ngượng ngùng. Chỉ tiếc bốn thành sản xuất đan dược đan tuyển tông vô luận như thế nào đều không thể buông tay. Vốn hắn là một tên trọc phú, từ khi đạt được trụ cực mệnh thế thư thì trở nên nghèo kiết xác. Tưởng tượng như vậy càng cảm thấy tiền đồ ảm đạm, cười chán nản, cuối cùng tông thủ nhìn về phía hai người Lôi Động cùng Kim Bất Hối. Xử lý rất nhiều sự tình ngược lại thiếu chút nữa lạnh nhạt hai vị huynh đệ này. Còn có Triệu Yên Nhiên ở bên cạnh, đôi mắt nhìn qua hình như có chuyện muốn nói. Chỉ là với nữ nhân điên này, tông thủ dứt khoát coi như không nhìn thấy. Hắn tống một cốc rượu mà miệng, hương thơm thuần hậu, mát lạnh tửu dịch dũng mãnh trà qua cổ tiến vào bụng. Một cỗ hỏa diễm khiến toàn thân tông thủ nóng lên, cảm giác khoan khoái dễ chịu vô cùng, bừng bừng phấn chấn. Hảo tửu, đây cũng là liệt diễm hương. Có thể nhưỡng ra hảo tửu này đúng là nữ tử hiếm thấy. Ngày sau có dịp nhất định phải gặp chân như tiểu thư này một phen. Lại uống một ly đi, bất quá lúc này Lôi Động bên cạnh mặt như màu đất. Trong mắt hình như có ngàn sao xoay quanh, thần trí đã sớm mơ mơ màng màng không rõ ràng lắm, hình như là muốn ngã xuống đất, trong đầu cũng chỉ biết một chuyện. Cách chương.